Thiếu phu nhân vô lại. Chương 94, toàn bộ tự động hay là bán tự động? 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong, ý nghĩ này vừa dứt, tất cả mọi người trừng tròng mắt, ngớ ngẩn, chỉ thấy Lục Phong đã ngã trên mặt đất, máu từ miệng trong phun ra ngoài, có một hai giọt bắn lên lồng ngực Tịch Giản Cận. Toàn bộ một mảnh an tĩnh. Tịch Giản Cận không coi ai ra gì, tiêu sái đến một bên cầm khăn lông lau vết máu trước ngực. Liền thoải mái mặc quần áo. Một mảnh bằng phẳng, bình yên như trước. Lục tục có thanh âm bốn phương tám hướng hít khí vang lên. Nhưng ngay sau đó, liền có tiếng bàn luận xôn xao truyền ra. Mới vừa rồi tôi không nhìn lầm chứ? Anh ta đánh thế nào? Chính là đơn giản một cước như vậy, đã đem đội trưởng đội 9 quật ngã rồi. Không phải là nằm mơ chứ? Ngay cả mọi người đội 3 cũng trợn mắt há hốc mồm. Mãi cho đến khi thanh âm Tịch Giản Cận truyền đến, mọi người đội 3 đều đến thao trường tập hợp. Theo anh ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đội 3 hướng phía ngoài chạy đi. Tịch Giản Cận đợi đến thời điểm những người kia thật chỉnh tề đứng vững rồi đội ngũ. Tịch Giản Cận đem những người này lần lượt quét một lần. Cuối cùng dừng lại thân người bị đánh. Chỉ vào cậu ta nói, vết thương dưỡng tốt rồi. Mỗi ngày vòng quanh thao trường chạy 10 vòng, chạy một tháng, giờ khắc này, không có một người nào dám phản kháng. Tịch Giản Cận lạnh lùng liếc mắt, hướng về phía nhóm người này nói, các cậu đi ra ngoài, ai cũng đừng làm cho tôi mất mặt. Chuyện ngày hôm nay không cho phát sinh lần thứ hai. Đánh nhau có thể, nhưng mà không cho phép đánh thua. Nếu không trở lại, xem tôi thu thập các cậu như thế nào. Vâng. Người đội ba đồng loạt mở to miệng, vang dội trả lời một câu. Tịch Giản Cận gật đầu, mới vừa muốn tiếp tục nói chuyện, thì thấy một người hướng chính mình đi tới, ôm một cái hộp lớn, cung kính mở miệng, Tịch thiếu gia, mời ký tên, đây là bà công chúa gửi cho anh. Binh sĩ một bên nghe thế, không nhịn được há hốc miệng ra, kinh ngạc một mảnh, người nọ trong miệng nói tới ai? Bà công chúa. Tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế, đội trưởng bọn họ rốt cuộc kết giao đều là người cường đại như thế nào a? Cách chương.